Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066, chương 1073. Thông U Minh Long, Định Hải Châu hình như có đồi núi lực lượng, để cho Thông Cự Long cuối cùng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Viên Nguyệt giáo giáo tôn thấy vậy, gào thét nói ra, Thông U Minh Long, người vẫn còn ở làm gì, vì sao không giết người này? Thông U Minh Long, cái tên này để cho Từ Hạo Thiên kinh hãi. Hắn tại Vương Hiểu Phong trong trí nhớ, cái kia Càn Đế truyền thừa, thấy qua cái tên này, Càn Đế thế nhưng là Phục Thiên Trưởng cùng Âm Dương Sinh Tử Luân truyền thừa chân chính người. Chẳng lẽ Viên Nguyệt giáo giáo tôn cùng Càn Đế có cái gì quan hệ hay sao? Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên không khỏi rơi vào trong trầm tư, một đầu biến ảo ra long mà thôi, nếu như là thật long, người có thể còn có thể giãy giụa mấy lần. Bất quá, gia hỏa này, hắc hắc, Triệu Công Minh cười lạnh vài tiếng, bất thình lình chỉ huy Định Hải Châu lần thứ hai cầm Thông U Cự Long vây quanh. Sau đó một tầng giống như thực chất màn sáng đột nhiên xuất hiện, liền đem Thông U Cự Long trùm lên trong đó. Cái này lồng ánh sáng tựa hồ có một loại ăn mòn chi lực. Thông U khí vừa gặp phải tầng này lồng ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán. Đứng ở đàng xa Từ Hạo Thiên đám người đã không nhìn thấy Triệu Công Minh thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bị lồng ánh sáng màu đen bao lại Thông U Cự Long. Tại âm phủ đại địa bên trên không ngừng mà lục lọi tiếng gào thét xuyên thấu qua lồng ánh sáng, truyền khắp bát phương, lại mang theo vẻ thống khổ. Bởi vì tán phát khí thế quá mức mạnh mẽ, cho nên Thông U Cự Long lăn lộn, đã dẫn tới thương khung tiếng sấm cuồn cuộn. Tại phối hợp Thông U Cự Long hoảng sợ tức giận gào thét, khiến cho thời khắc này âm phủ như là luyện ngục đồng dạng. Viên Nguyệt giáo giáo tôn vốn là mang theo miệt thị ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh, thế nhưng là bây giờ thấy một lần Thông U Cự Long dần dần thu nhỏ, khí thế cũng càng ngày càng yếu, lúc nhất thời kinh hãi không thôi. Nhìn về phía Thông U lớn long tứ xung quanh cái kia 24 khỏa Định Hải Châu, đáy lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn nhưng là biết rõ Thông U Cự Long khủng bố đến mức nào, không nghĩ tới những cái kia hạt châu lại có kinh khủng như vậy uy năng. A, đầu này cự long tựa hồ nắm linh hồn. Hắn ngay từ đầu vốn cho rằng đuổi những này Thông U khí, Thông Cự Long liền sẽ tự nhiên tán đi, nhưng là muốn ở nơi này Cự Long vậy mà biết rõ chống cự Định Hải Châu ăn mòn. Chẳng lẽ, đúng lúc này, Viên Nguyệt giáo giáo tôn gặp chuyện không thể làm, chỉ một cái quay người biến mất vô ảnh vô tung. Hừ, tại bần đạo trước mặt, ngươi còn muốn chạy trốn, nhất định muốn chết. Thái Ất chân nhân hừ lạnh bên trong, phất trần hướng về hư không một chỗ hất lên. Hắn tóc bạch cực tốc kéo dài, chui vào còn chưa tan đi hết Thông U khí bên trong. Một giây sau, tóc bạch co rút lại, chỉ thấy Viên Nguyệt giáo giáo tôn bị cuốn lấy kéo lại. Cái gì? Còn có cường giả? Viên Nguyệt giáo giáo tôn một trái tim đã hoa lạnh, hoa lạnh. Vốn cho rằng một cái đã đủ hắn chịu, thế nhưng là lại ra một cái. Để cho hắn muốn chạy trốn kế hoạch, còn chưa thi triển liền bị lỡ. Quá cường đại, cái lão đạo sĩ này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ so với Thương Liên Tiên Tôn còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Viên Nguyệt giáo giáo tôn triệt để tuyệt vọng rồi. Nhìn xem càng ngày càng nhỏ Thông U Cự Long, càng là tại những cái kia hắc châu va chạm xuống trực tiếp hôi phi yên diệt. Nơi xa, Từ Hạo Thiên đang cùng với Diêm La Vương thương thảo sau này Âm Minh Điện trọng kiến công việc. Trận chiến ngày hôm nay, chẳng những đánh lui Viên Nguyệt giáo, hơn nữa còn tại âm phủ xác lập Âm Minh Điện bá chủ địa vị. Ngày sau âm phủ sẽ không còn có thế lực dám cùng Âm Minh Điện đối nghịch. Ít khi Triệu Công Minh thu hồi 24 khỏa Định Hải Châu, cùng Thái Ất chân nhân cùng một chỗ dẫn theo Viên Nguyệt giáo giáo tôn đi tới Từ Hạo Thiên phụ cận. Thái Ất chân nhân cầm Viên Nguyệt giáo giáo tôn ném tới Từ Hạo Thiên dưới chân hỏi: "Bệ hạ, giết sao?" Viên Nguyệt giáo giáo tôn lúc này chật vật không chịu nổi, càng bị người tùy ý vứt trên đất, rất mất thể diện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.